Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 13, cố nhân, góc truyện audio.com. Vả lại cô thua rồi. Tôi đã chứng minh được đây là thiết kế của ya, cách thức tôi có được nó cũng không nằm trong vụ cá cược. Vậy nên cô cút khỏi mắt tôi, ngay lập tức. Ngọc Tử San đối diện với đôi mắt âm u, lạnh lẽo như tu la địa ngục thì đã bị dọa cho choáng váng không nói lên lời, cơ thể sụi lơ ngã xuống vũng rượu khi nãy cô ta cố tính đánh đổ. Bộ dáng chật vật khó coi vô cùng. Đường Bắc Diệp vui sướng khi thấy người khác gặp họa, bị sư muội nhà mình ức hiếp, ha ha, ai bảo con nhóc này hung mãnh thế chứ. Gọi bảo vệ đưa cô ta đi, từ nay bất cứ sự kiện gì của Kính Thị đều cấm Ngọc Tử San. Kính Thiên Dương ra lệnh cho người quản lý bên cạnh, dù thế nào chăng nữa bữa tiệc này do cô ta tổ chức, Nghiêu ca, Minh ca sắp đến, cô ta phải xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót. Mọi người đều biết ý tự động tản ra. Chỉ một thoáng yến tiệc đã đông vui như ban đầu, tựa như vụ Ngọc Tử San khi nãy chỉ là mây bay. Không thể không nói Kính Thiên Dương cũng rất có năng lực, cô ta đã làm tới mức như thế, ngay cả Đường Bắc Diệp cũng không thể bắt bẻ. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Kính Thiên Dương, Trầm Tịch Dương nở một nụ cười vô cùng chói mắt nghênh chiến cô ta. Không hiểu sao so với khi đụng độ ở siêu thị cô ta càng ghét cô thì phải. À hát, không phải bình thường cô cũng rất được các em yêu thích sao? Thiên Dương, Kính Tổng và Kính Phu Nhân đến rồi kìa. Cậu, bên cạnh Tống Thư Thư bỗng nhiên nhắc nhở, à hát, được rồi, chúng ta đi thôi. Trầm Tịch Dương cười lạnh, trước khi đi còn quên không cho cô một đạo ánh mắt cảnh cáo, cô cướp chồng hay cướp cha mẹ cô ta à? Tam sư muội này, sao hôm nay muội nhẹ tay vậy? Không còn ám chiêu gì sao? Đột nhiên Đường Bắc Diệp áp sát khiến Trầm Tịch Dương giật mình. Tư thế này người ngoài nhìn vào giống như hai người họ đang hôn nhau à? Có chút lạnh, nhị sư huynh à, huynh lại phát điên cái lông gì thế? Tiểu sư muội nhà huynh xinh đẹp lại thiên lương, nào có ám hại ai bao giờ. Vả lại huynh tránh xa muội ra một chút, đứng cạnh huynh như đánh cạnh tảng băng vậy. Đường Bắc Diệp hừ mũi, con nhóc này, khi nãy ai không màng nguy hiểm, xông vào bụi hoa cứu muội chứ. Giờ thì qua cầu rút ván, Trầm Tịch Dương gật gù, a hát, phải rồi, nhị sư tẩu. Đường Bắc Diệp đã mau chóng ngắt lời, cô ta không phải nhị sư tẩu của muội, muội gọi cô đến đây thử xem, ông đây đoạn tuyệt quan hệ với muội. Được rồi, cô ngậm miệng, tránh để con hàng này lại phát điên thì khổ. Bình tâm một hồi, lúc này Trầm Tịch Dương mới phát hiện ra Kính Thiên Minh đã đứng để đại sảnh phát biểu từ khi nào. Kính Thiên Minh là ai? Người ta ca tụng anh là truyền kỳ giới tài chính. Kính Thị là con mãnh ưng của châu Á, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả một vùng đất rộng lớn. Còn vị phu nhân đứng cạnh anh lại là con gái duy nhất của Tần gia đứng đầu quân đội Hoa Quốc. Nam nhân bộ dáng anh tuấn cực điểm, nữ nhân xinh đẹp động lòng người, họ sánh đôi nhau tựa đôi bích nhân trời đất tạo lên, không một ai có thể chen chân vào được. Xin lỗi, tôi không đến muộn chứ? Ngoài cửa chợt truyền đến thanh âm từ tính, trầm thấp khiến mọi người đồng loạt quay đầu. Trầm Tịch Dương hoảng hốt, khuôn mặt kia đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Thanh âm kia đã bao lần quanh quẩn bên tai cô suốt những năm tháng qua. Cách Trương,